Thần y ngốc phi. Chương 29. Mạnh Phất Ảnh luôn luôn cụp con ngươi xuống, thế nên nàng không hề phát hiện ra khi Hiên Viên Diệp đang ngồi phía đối diện nhìn nàng thì lông mày khẽ nhíu lại một chút. Những người tham gia yến hội lần này đều là những tiểu thư có thân phận không tầm thường, vì vậy việc viết thơ văn đương nhiên không phải việc khó. Sau một tiếng đồng hồ, các tiểu cung nữ đã thuận lợi thu được tất cả các bài thơ sau đó dâng lên cho hoàng hậu ngự lãm. Nhìn thấy hoàng hậu làm bộ nghiêm túc, tỉ mỉ nhìn từng bài thơ một, Mạnh Phất Ảnh khóe môi hơi hơi nhếch lên một tia trào phúng. Mẫu thân của Mạnh Như Tuyết cùng hoàng hậu là đường tỷ muội, tuy rằng quan hệ có chút xa, nhưng ít nhiều vẫn có chút liên hệ máu mủ đi. Hơn nữa nhi tử thân sinh của hoàng hậu khi còn nhỏ đã chết vì bệnh sởi, chính vì thế lúc này hoàng hậu đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Mạnh Như Tuyết. Hoàng thượng thiên vị thất điện hạ là điều mọi người đều biết, mà lời tiên đoán trên người Mạnh Như Tuyết có linh quang, người nào có được nàng thì sẽ có được cả thiên hạ, Mạnh Như Tuyết trong tương lai nhất định sẽ trở thành hoàng hậu cũng là chuyện mà ai cũng đã từng nghe. Luận theo việc công hay việc tư thì hoàng hậu cũng sẽ ủng hộ Mạnh Như Tuyết. Kể cả lúc này bài thơ của Mạnh Như Tuyết không đủ điểm đặc sắc thì kết cục cũng sẽ không thay đổi. Thế nhưng, giờ phút này, nàng đã thử tạo ra một tình tiết ngoài ý muốn, nàng quả thực có chút chờ mong, chút ngoài ý muốn ấy sẽ khiến mọi chuyện như thế nào. Ồ, chuyện gì thế này, quả nhiên, hoàng hậu hơi hơi nhíu mày, thấp giọng kinh hô, cũng đồng thời liếc ánh mắt mang theo tia trào phúng nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Sao thế, hoàng thượng có chút kỳ quái nhìn phía hoàng hậu, trong thanh âm lại lộ ra vài phần nghiêm khắc. Trong bài thơ này có cái gì có thể làm cho hoàng hậu chuyện bé xé to như thế? Hồi hoàng thượng, Mạnh Phất Ảnh đã sao chép thơ của Tuyết Nhi, hoàng hậu đương nhiên cũng nghe ra trong thanh âm hoàng thượng mang tia bất mãn, liền đem hai tờ giấy chưa hai bài thơ giống nhau đưa tới trước mặt hoàng thượng. Đã xảy ra chuyện như vậy, hoàng hậu muốn giấu giếm cũng giấu giếm không xong, huống chi, bà ta cũng không muốn giấu giếm. Hỏi cũng không hỏi, một câu nói, liền chủ quan nhận định tội danh của Mạnh Phất Ảnh. Lời này vừa nói ra, đại điện vốn đang an tĩnh nhất thời nổi lên sôi trào. Nàng ta nguyên bổn chính là đứa ngốc, chỉ sợ không biết nhìn ai, nay có cơ hội nhìn được liền tranh thủ nắm bắt, không tệ chút nào nha, một người cúi đầu cười, nói mỉa mai. Bản thân mình không viết ra được liền sao chép của người khác, thật sự là không biết xấu hổ, lại một thanh âm nhục mạ vang lên. Hừ, đúng là kẻ đần độn, vừa xấu vừa đần. Thì có thể làm ra chuyện tốt gì chứ, những tiếng mắng ác độc khác cũng thừa thắng xông lên. Mạnh Như Tuyết trong con ngươi lóe lên tia đắc ý, cười khẽ. Kết cục này vốn nằm trong dự liệu của nàng. Đây không phải là điều quá dễ hiểu sao, nàng là đệ nhất tài nữ của Vương Triều Hiên Viên, mà Mạnh Phất Ảnh trong trí nhớ của mọi người vẫn luôn là kẻ ngây ngốc, đần độn. Dưới tình huống như thế này, mọi người đương nhiên sẽ chỉ tin tưởng nàng. Thế nhưng, Mạnh Phất Ảnh giờ phút này vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra đều không có bất kỳ quan hệ nào với nàng, thậm chí nàng còn tùy ý cầm lấy khối điểm tâm trên bàn, từ từ thưởng thức. Mạnh Như Tuyết con ngươi chớp lên, có chút bất khả tư nghị nhìn Mạnh Phất Ảnh, tại sao Mạnh Phất Ảnh lại có thái độ như không có chuyện gì thế này? Mạnh Như Tuyết khẽ cười lạnh, hừ, nàng thực sự muốn nhìn xem Mạnh Phất Ảnh có thể giả vờ tới khi nào. Hiên Viên Diệp ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn, đôi mắt hơi hơi che giấu tia ngạc nhiên, nhưng cũng không lộ quá nhiều cảm xúc. Khi Bạch Dật Thần nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, y hơi hơi chau mày, tận sâu trong con ngươi ẩn hiện một tia vui sướng. Ngay tại đại điển tuyển chọn phi quan trọng như thế này mà lại đi sao chép thơ của người khác thì chắc chắn sẽ bị hủy tư cách tham dự. Nếu vậy, Mạnh Phất Ảnh sẽ không bị chọn trúng. Mạnh Phất Ảnh, ngươi nói thử xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng nhìn lướt qua bài thơ, sau đó nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, thấp giọng hỏi, trong con ngươi cũng không có quá nhiều nghiêm khắc, ngược lại lại có một phần thưởng thức khác thường, nha đầu kia, chữ viết thật đẹp, chữ viết rõ ràng lại có thêm vài phần khí phách nam tử. Hắn tin tưởng, nha đầu này chưa đến mức phải đi sao chép người khác. Hồi hoàng thượng, bài thơ ấy quả thật không phải do ta viết, nghe được câu hỏi của hoàng thượng, Mạnh Phất Ảnh mới hơi hơi đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh mười phần. Tự nhiên trả lời. Toàn bộ đại điện lại xôn xao, ồn ào. Hừ, nói còn không biết tự xấu hổ. Thật đúng là loại hết thuốc chữa. Tiếng mắng mỏ lại vang lên khắp bốn phía. Ta đã từng gặp qua nhiều loại người có da mặt dày, nhưng chưa thấy có ai lại mặt dày như thế này, sao chép của người khác còn có thể trưng ra bộ dáng đương nhiên, làm như hợp tình hợp lý lắm đấy. Hiên Viên Mặc cũng vừa đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía nàng, vừa mắng nhiếc. Nàng ấy thế nhưng dám làm dám chịu. Hiên Viên Phàm khóe môi, tràn ra một tia cười khẽ, trong đôi mắt không thấy nửa điểm trào phúng, chỉ là có vài phần khác thường. Hiên Viên Diệp tay khẽ giật mấy cái, thế nhưng đôi tròng mắt vẫn cụp xuống, không có chút động tĩnh nào. Hoàng thượng, ấn theo quy củ của vương triều chúng ta, tại buổi đại điển tuyển phi mà có hành vi sao chép người khác thì sẽ bị hủy tư cách và bị trừng phạt. Hoàng hậu sau khi nghe rõ lời thừa nhận của Mạnh Phất Ảnh thì thấp giọng xuống để che đi sự hả hê trong lòng, đi lên phía trước bẩm báo với hoàng thượng. Hình phạt cho việc sao chép chính là bị kẹp đầu ngón tay, đây là một loại khổ hình dùng dây thừng quấn quanh miếng gỗ ôm lấy ngón tay, dùng sức buộc chặt. Mạnh Phất Ảnh khóe môi lại nhếch lên một tia cười lạnh, xem ra hoàng hậu có chút gấp gáp không thể chờ được rồi nha. Hoàng hậu, Phất Nhi chỉ là có chút vô tâm, khẩn cầu hoàng hậu bỏ qua cho Phất Nhi. Mạnh Như Tuyết lập tức đứng lên, giả vờ vội vàng vì Mạnh Phất Ảnh mà cầu tình. Không thể không thừa nhận, Mạnh Như Tuyết quả thật rất biết diễn trò, bất quá, Mạnh Phất Ảnh cũng muốn nhìn thử nàng ta còn có thể diễn tới khi nào. Nàng ta sao chép bài của ngươi, ngươi còn che chở nàng ta, ngươi đứa nhỏ này, thật là quá thiện lương. Khi hoàng hậu nhìn phía Mạnh Như Tuyết thì vẻ mặt hài lòng, cười khẽ. Thế nhưng khi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh thì nét tươi cười trên mặt liền biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là gương mặt nghiêm khắc, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Thế nhưng quy củ này không thể bỏ được, Mạnh Phất Ảnh, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoa Vân Lục, chương thứ 11, trang 132, dòng thứ 8, Mạnh Phất Ảnh con ngươi hơi trầm xuống, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, từng chữ từ từ nói, lời này rõ ràng không phải là câu trả lời cho câu hỏi của hoàng hậu. Tất cả mọi người sửng sốt, không rõ nàng rốt cuộc đang nói tới cái gì. Bản cung hỏi gì thì ngươi trả lời đấy, ngươi ăn nói lộn xộn gì thế hả? Hoàng hậu mắt trợn ngược, giận dữ gầm nhẹ. Hiên Viên Diệp đầu lông mày hơi hơi nhăn lại một chút, tay đột nhiên nâng lên nhẹ nhàng ra hiệu cho Tốc Phong. May mắn là Tốc Phong phản ứng cực nhanh, nhất thời hiểu được ý tứ của Hiên Viên Diệp, liền bước chân đi ra ngoài, chính là, lại đột nhiên nhớ tới, nơi này là hoàng cung, không phải là vương phủ. Chẳng lẽ khiến muốn hắn đi ngự thư phòng tìm sao? Còn nếu hồi vương phủ thì lại quá bất tiện, không đủ thời gian. Vì thế hắn khó xử khẽ hô, điện hạ. Trong thư phòng của trẫm có quyển sách kia, ngươi đi tìm rồi mang đến đây đi. Lúc này hoàng thượng đột nhiên có phản ứng, quay đầu lại phân phó tên thị vệ đứng sau. Chính là khi con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Diệp đột nhiên hiện lên một tia khác thường. Diệp Nhi có phải là đang giúp đỡ nha đầu kia? Ngẫm nghĩ lại lần trước, quả thật nhi tử của mình đã giúp đỡ Mạnh Phất Ảnh một lần, vậy đây là lần thứ hai rồi. Mà nha đầu kia, không ngờ lại xem cái loại sách này, hơn nữa lại còn nhớ được ở dòng nào, trang nào sao. Mọi người giờ mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh đã có chút đổi khác. Đặc biệt là Hiên Viên Phàm, trong ánh mắt ánh lên rất nhiều cảm xúc, kinh ngạc có, tán thưởng cũng có, hiện tại, ai còn dám nói nàng ấy là kẻ ngốc. Mạnh Như Tuyết sắc mặt đột nhiên cứng đờ, ẩn sâu trong con ngươi hiện lên vài phần kích động, đặc biệt là khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp muốn giúp đỡ Mạnh Phất Ảnh, trong lòng nàng ta tức giận tới cực điểm, cũng sợ tới cực điểm. Hiên Viên Diệp nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có khiến tất cả mọi người thầm nghĩ có phải động tác vừa rồi của hắn chỉ là ảo giác mà thôi. Ai da, bệnh về mắt dạo này có xu hướng lây lan nha. Một lát sau đó, tên thị vệ kia đã tìm được cuốn sách Hoa Vân Lục. Lập tức lật đến trang 132, trình đến trước mặt hoàng thượng. Chương 11, trang 132, dòng thứ 8, hả? Quả đúng là hai câu thơ kia. Hoàng hậu nhìn hai câu thơ trong cuốn sách kia, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng sau đó phản ứng vô cùng nhanh nhạy, vẻ mặt cười nói, tỷ muội các ngươi tình cảm thật tốt, sách mà cũng xem cùng nhau, hơn nữa dưới tình huống này lại nghĩ đến mà viết ra giống nhau. Nữ nhân trong chốn thâm cung này mỗi người đều là tinh, trong tình huống bất ngờ như thế này mà chỉ cần một câu nói đã có thể che giấu cho Mạnh Như Tuyết, hoàn toàn không còn vẻ nghiêm khắc như khi mắng Mạnh Phất Ảnh. Đúng vậy, ta cùng với muội muội quả thật là có thần giao cách cảm. Mạnh Như Tuyết hiển nhiên là minh bạch ý tứ của hoàng hậu nên hơi hơi mỉm cười tiếp lời, rõ ràng là nói xạo mà mặt không đỏ, thở cũng không gấp. Hoàng thượng con ngươi hơi trầm xuống, vẻ mặt xẹt qua tia bất mãn, thế nhưng trong tình huống này, hắn cũng không thể trực tiếp chỉ trích hoàng hậu. Hắn lại há có thể không rõ tâm tư của hoàng hậu, Hơn nữa nhiều năm như vậy, nữ nhân duy nhất mà Diệp Nhi có vẻ như không bài xích chính là Mạnh Như Tuyết, người mà hôm nay Diệp Nhi tuyển chọn rất có khả năng sẽ là Mạnh Như Tuyết. Quan trọng nhất đó là giờ phút này không có chứng cớ chứng minh Mạnh Như Tuyết sao chép ảnh nha đầu. Bất quá, việc này cũng đã rửa sạch hiềm nghi ảnh nha đầu sao chép Mạnh Như Tuyết. Việc này chỉ có thể giải quyết đến mức này thôi. Hừ, Mạnh Phất Ảnh âm thầm hừ lạnh, thần giao cách cảm. Nàng cùng nàng ta. Thật sự là quá buồn cười. Dùng một câu có thần giao cách cảm mà đã nghĩ có thể đem chuyện này lừa gạt qua một bên sao, hừ, nào có dễ dàng như vậy. Kẹp đầu ngón tay nha, sao chép bài của người khác sẽ bị kẹp đầu ngón tay nha như vậy, nếu nàng không sớm phát hiện ra âm mưu của Mạnh Như Tuyết thì chẳng phải giờ phút này đầu ngón tay bé nhỏ trắng trẻo của nàng sẽ bị chịu tội còn gì. Thế nên, nàng hôm nay sẽ không dễ dàng buông tha cho Mạnh Như Tuyết như vậy đâu. Mạnh Phất Ảnh nàng là người từ trước tới nay có ân báo ân, có cừu báo cừu, mà Mạnh Như Tuyết hết lần này đến lần khác tính kế nàng, lần này mà tha cho nàng ta thì nàng ta sẽ còn vênh mặt lên tận trời. Khóe môi lại khẽ nhếch lên, Mạnh Phất Ảnh lại từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Như Tuyết, sau đó từng chữ chậm rãi nói.